Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 122, mặt mũi xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang mất đi lý trí. Mộ Triển Mẫn đã cùng cầm thú không có gì sai biệt, hắn nhào tới kháp cổ của Mộ Tiêu Chiêu. Lưu Công Công lại càng hoảng sợ, Liễu Phi xem náo nhiệt không chê đài cao, dùng khăn che miệng cười trộm còn làm bộ nói với Lưu Công Công. Công Công, mau cho người đi giúp một tay nha. Lưu Công Công vội vã phân phó đại tiểu thái giám cùng cung nữ kéo người ra. Mộ Triển Mẫn tựa như điên vậy, hắn khoảng chừng cũng thực sự sắp điên rồi. Mấy ngày này tới nay, hắn đã trải qua nhiều lần thay đổi rất nhanh, mỗi một lần đều cho là mình sắp thăng chức, kết quả lại luôn luôn ngay lúc leo đến chỗ cao nhất lại rơi xuống đáy cốc. Hắn cũng sắp không chịu nổi. Bọn thái giám lôi người ra, trong miệng Mộ Triển Mẫn như trước hùng hùng hổ hổ, mắng Mộ Tiêu Chiêu Lý Thị. Lúc này, hắn ước chừng là quên sạch lúc đầu hắn đều dựa vào mới có chức quan, cũng dựa vào Mộ Tiêu Chiêu. Nàng thế nào? Đàm Hạo Uyên nhỏ giọng vấn. Hoàn hảo, Mộ Tiêu Thư đáp. Mộ Tiêu Chiêu thụ thương, nàng cũng không chịu nổi, may mà dược của Tống Tử Nho, lúc này mới để cho nàng khá hơn một chút. Nàng từ chỗ Mộ Triển Mẫn thu hồi ánh mắt, người như vậy, quả thực ô nhiễm ánh mắt của nàng. Một bên khác, cung nữ đỡ Mộ Tiêu Chiêu lên, trên cổ của nàng sinh ra một vòng ấn ký rõ ràng. Mộ Tiêu Chiêu xuyễn quân khí, đột nhiên hắc hắc xả cười rộ lên. Âm lượng không lớn, mà chỉ có cung nữ bên người nghe thấy được, các nàng mỗi một người đều cảm thấy có điểm mao cốt tùng nhiên. Mộ Tiêu Chiêu nhìn chằm chằm Mộ Tiêu Thư, không ngừng nhìn. Mộ Tiêu Thư phát hiện cũng nhìn hồi nàng. Trong đôi mắt của Mộ Tiêu Chiêu như vòng xoáy chuyển, có vật gì đang nổi lên cùng đợi bạo phát. Mộ Tiêu Thư đột nhiên cảm có chút lạnh, ánh mắt của Mộ Tiêu Chiêu nàng rất không thích, nửa khắc cũng không muốn nhìn hơn. Lúc này, Hoàng đế thấy trò khôi hài cuối cùng cũng tạm dừng, liền hỏi Mộ Tiêu Thư. Ngươi mang chuyện đã xảy ra nói một lần. Mộ Tiêu Thư bắt đầu giảng thuật mình là thế nào bị Lý Thị mang về, như thế nào bị giam trong một tiểu tú viên, thay mẫu nữ các nàng bán mạng. Lung tú chính là chứng cứ của ta. Chỉ có ta biết, bất luận Lý Thị hay là Mộ Tiêu Chiêu, các nàng ai cũng làm không được. Đây là bằng chứng, cho dù ai đều không thể nghi vấn. Đây là khi quân chi tội. Đàm Diệu Thành nhàn nhạt nói, ngôn ngữ phá lệ lãnh. Mộ Triển Mẫn, ngươi cảm thấy trẫm nên xử trí chuyện này như thế nào? Mộ Triển Mẫn há mồm nhân tiện nói, Hoàng thượng, ta cũng bị ba bà nương mông tế, các nàng ngay cả ta cùng Hoàng thượng đều lừa một lượt. Ta trở về liền hưu thê, đúng, hưu thê, ta muốn hữu lý đồng hoa. Một mâm từ phía trên bay xuống tới, nện xuống đất, nứt ra thành mảnh nhỏ, cắt vỡ cái trán của Mộ Triển Mẫn, huyết lập tức từ chỗ đau chảy ra. Mộ Triển Mẫn ngây ngẩn cả người, hắn đưa tay sờ trên trán mình một cái, ẩm ướt. Đàm Diệu Thành đứng lên. Trẫm quản ngươi hưu hay không hưu thê, Mộ gia các ngươi làm ra chuyện ác bực này, trẫm muốn tóm nhà của ngươi, giết chính là đầu ngươi. Hoàng thượng tha mạng, Mộ Triển Mẫn cả tiếng cầu xin tha thứ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ tức giận như vậy, hắn còn tưởng rằng xử trí Lý Thị cùng Mộ Tiêu Chiêu các nàng liền không sao, nhưng là bây giờ, Hoàng đế muốn giết chính là đầu của hắn a, Hoàng thượng. Hoàng thượng quên rồi sao? Huynh trưởng ta Mộ Triển Hoành, hắn đã cứu Hoàng thượng một mạng, hắn thay Hoàng thượng đỡ dao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ gia chúng ta chỉ còn thưa là một nam đinh là ta, Hoàng thượng, ngươi không thể giết ta nha. Đàm Diệu Thành nghe tên Mộ Triển Hoành, tức giận có điều tiêu giảm. Mộ Triển Hoành là nhân tài hắn yêu thích, lúc đầu cũng xác thực đã cứu hắn một mạng. Sau lại, hắn liên lụy vào một việc từ chức quan. Đàm Diệu Thành là có chút tiếc hận, hắn còn nghĩ, khi nào lại có thể dùng hắn. MTS, ai biết Mộ Triển Hoành đi lần này, sẽ chết ở tại trên đường. Nhìn phân thượng Mộ Triển Hoành lúc đầu đã cứu hắn, là nên tha Mộ Triển Mẫn lần này. Thế nhưng tình tự của Đàm Diệu Thành có điều hòa hoãn, có người lại nhịn không được rồi. Mộ Triển Mẫn, ngươi còn có mặt mũi để tên cha ta. Chấm, Mộ Tiêu Thư quát lớn, móng tay của nàng hầu như đều sắp đâm vào trong thịt. Phu phụ Mộ Triển Hoành là Mộ Triển Mẫn mua người giết chết, nhưng là bây giờ, hung thủ giết người lại muốn lợi dụng Mộ Triển Hoành, bảo trụ tính mạng của mình, quả thực ác tâm cực độ. Mộ Triển Mẫn tiện đến loại trình độ này, thực sự có thể nói vô địch. Bất quá, nàng tuyệt không cho phép loại ác tâm này thực hiện được. Mộ Tiêu Thư trong lúc bất chợt làm khó dễ, để người ở chỗ này thật bất ngờ, ngoại trừ Đàm Hạo Uyên. Sắc mặt Mộ Triển Mẫn trắng nhợt, Mộ Tiêu Thư biết chuyện gì xảy ra lúc đó. Hắn rõ ràng chột dạ, nhưng vẫn là cứng rắn chống, hắn. Tên huynh trưởng ta có cái gì không dám nói, người hung thủ giết người này. Ngươi không xứng để tên của cha ta, càng đừng vọng tưởng tiếp tục lợi dụng hắn đã qua đời. Ngươi điên rồi, ta là nhị thúc ngươi, ta thế nào lại là hung thủ giết người? Hoàng thượng, xin đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Mộ Tiêu Thư cười nhạt, ta có đúng hay không hồ ngôn loạn ngữ tự có chứng cứ chứng minh. Ngươi có thể có chứng cứ gì? Trái lại lấy ra nhìn một cái a, Mộ Tiêu Thư không hề cùng Mộ Triển Mẫn dây dưa, xoay người đối mặt với Đàm Diệu Thành, nói. Hoàng thượng, cha nương ta cũng không phải là chết ngoài ý muốn, mà là bị Mộ Triển Mẫn mua người giết chết, lúc đó ta ngay chàng, tận mắt nhìn thấy. Hắn không chỉ có mướn sát thủ muốn giết chúng ta, bản thân lo lắng, còn tự thân chạy đến hiện trường quan khán sát. Lúc đó ta được người cứu, cha nương lại toàn bộ bị giết chết. Coi như là Đàm Diệu Thành, lúc này hắn cũng có chút không phản ứng kịp, toàn ra đều là chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng, thời gian huynh trưởng cùng tổ tử ta qua đời, nàng mới vài tuổi. Nàng ước chừng là bị sợ choáng váng, lúc này mới hồ ngôn loạn ngữ. Nam Minh Châu nói, hắn nói cũng có đạo lý, khi đó nhị tiểu thư niên kỳ quá nhỏ, ai biết có phải là nằm mơ nhìn thấy hay không, lại tin là thật. Hơn nữa nàng và người của Mộ gia có oán nói không chừng là cố ý thêu dệt tội danh. Chính như Minh Châu công chúa nói, tính chân thực trong lời nói ngươi đáng hoài nghi. Hoàng đế Đàm Diệu Thành lúc này cũng có chút không tin, hơn nữa hắn còn rất đau đầu khi quân chi tội kết quả chỉ ra một tội giết người, hiện tại hắn chỉ biết là người của sẽ không một bớt lo. Mộ Triển Mẫn âm thầm đắc ý, liếc mắt Mộ Tiêu Thư một cái cùng hắn đấu. Nàng còn không có cửa, ta còn có chứng cứ, Mộ Tiêu Thư nói, từ trong lòng ngực móc ra một phong thư. Đây là thứ năm đó hắn mua người, Mộ Triển Mẫn sừng sốt đột nhiên điên rồi một dạng vọt tới, chộp liền muốn lá thư này. Lúc này một tay từ hai bên trái phải vươn, đem cánh tay hắn lôi ra, ngăn chờ động tác của hắn. Đàm Hạo Uyên lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chẳng lẽ là chột giả, muốn hủy diệt chứng cứ? Trên trán Mộ Triển Mẫn bắt đầu đổ mồ hôi. Ta chỉ là muốn nhìn đó là cái gì, nàng giả tạo chứng cứ ta chưa hại hơn người, càng chưa viết qua thư gì. Mộ Tiêu Chiêu an tĩnh đứng ở một bên, nhìn thấy lặc vết trên cổ nhìn thấy mà giật mình. Nhìn qua bình tĩnh, nhưng nếu nhìn, cũng không khó phát hiện điên cuồng ý trong mắt nàng. Thỉnh Hoàng thượng xem qua, Mộ Tiêu Thư hai tay trình lên lá thư này, Liêu Công Công nhận lấy thư, đưa cho Hoàng đế. Hoàng đế sau khi xem, liếc mắt nhìn Mộ Triển Mẫn, phân phó nói. Liêu Công Công, ngươi dẫn người đến Mộ Phủ tìm kiếm thư tay của Mộ Triển Mẫn, hào thẩm tra đối chiếu chữ viết. Liêu Công Công đồng ý, lập tức mang người vội vã ly khai. Mộ Triển Mẫn chỉ ngây ngốc đứng, trong lòng chỉ có ba chữ đang không ngừng xuất hiện. Không khả năng, không khả năng, không khả năng, ủy thác thư của hắn là cơ mật, làm sao có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài, đây nhất định là giả. Thế nhưng Mộ Triển Mẫn sợ hãi phát hiện còn có một loại có khả năng, có thể cái tổ chức kia còn giữ ủy thác thư, xuất phát từ một ít nguyên nhân, phần ủy thác thư này bị Mộ Tiêu Thư lấy được. Nói như vậy, hắn chẳng phải là, Mộ Triển Mẫn không dám nghĩ, Mộ Tiêu Thư thờ ơ lạnh nhạt hỏi hắn. Người thế nào vẫn chảy mồ hôi, sợ sao? Mộ Triển Mẫn khẩn trương đến ngay cả lời đều cũng không nói ra được, càng miễn bàn phản bác lời của Mộ Tiêu Thư. Lúc này, Nam Minh Châu coi như là nhất tâm muốn cho Mộ Tiêu Thư đẹp mắt cũng không vì hắn nói chuyện nữa. Không lâu sau, Liêu Công Công đã trở về. Hoàng thượng, lão nô tìm được mấy phần tài liệu, thỉnh Hoàng thượng xem qua. Liêu Công Công đem thứ có bút tích của Mộ Triển Mẫn đưa lên, một hồi đối chiếu, liền vuốt ve mi tâm của mình. Hắn đem chứng cứ Mộ Tiêu Thư cung cấp cầm lên, biểu diễn cho Mộ Triển Mẫn xem. Chính ngươi nhìn, đây có phải là chữ viết của ngươi hay không? Mộ Triển Mẫn kinh hãi, chữ trên lá thư này quen thuộc như thế, hắn như thế nào không biết. Mộ Triển Mẫn, trẫm thực sự không nghĩ tới, ngươi làm ra sự tình giết người cướp của, làm hại còn là thân huynh trưởng của mình, quả thực không bằng cầm thú. Hoàng thượng, Mộ Triển Mẫn một tiếng trống vang lên quỳ xuống. Phong thư này là ngụy tạo, ta không có viết qua a Hoàng thượng. Mộ Tiêu Thư, ngươi nói, ngươi tại sao muốn hãm hại ta? Dù cho ngươi hận Lý Đông Hoa, vậy cùng ta cũng không có vấn đề gì. Ta nào có bản lãnh lớn như vậy, giả tạo một phong thư như thế. Liêu Công Công cũng nói, phong thư này vừa nhìn trang giấy đã biết, đã nhiều năm, nét mực phía trên cũng không giống như là mới đây, muốn nói giả tạo. Hắn lắc đầu, kéo hắn xuống, đầu tiên là khi quân, lại mưu hại thân huynh trưởng mình, Mộ Triển Mẫn chết không có gì đáng tiếc, chém lập tức hành quyết. Tất cả tài sản Mộ gia sung công, Lý Thị cùng với hai nữ nhi của nàng lừa gạt quân chủ, cách chức làm tiện tịch, từ nay về sau làm nô tỳ. Hoàng thượng ta là oan uổng, Mộ Triển Mẫn bắt đầu điên cuồng mà kêu to, tiếng nói to lớn, tất cả mọi người cau mày. Đàm Diệu Thành cực kỳ không nhịn được khoát tay áo cho người đưa hắn mang xuống. Người ở chỗ này đã ai cũng không tin chuyện ma quỷ của Mộ Triển Mẫn, thị vệ trong cung qua đây kéo người, lôi hắn ra chém. Lúc này một trận tiếng cười đột nhiên truyền ra, thanh âm này rất nhẹ, nghe đã có ý tứ mao cốt tổng nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa nhìn, phát sinh tiếng cười kia của Mộ Tiêu Chiêu, nàng chẳng những không có thất kinh, trái lại nhất phái thoải mái mà đang cười, thấy thế nào cũng quỷ dị. Nàng không biết sao, từ hôm nay trở đi, nàng từ tiểu thư biến thành nô, sau này mặc cho người đến kêu đi hết, không có thể xoay người. Mộ Tiêu Chiêu chậm rãi đi mấy bước, ánh mắt thủy chung đặt ở trên người của Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư, ngươi nghĩ rằng ta không có biện pháp lấy ngươi sao? Đàm Hạo Uyên biến sắc, chính muốn xông qua bắt Mộ Tiêu Chiêu, ai biết lúc này, Mộ Tiêu Thư ôm lồng ngực của mình, hộc ra một ngụm tiên huyết to. Cách chương.